Chương 701, đạp lên đỉnh cao 100. Vẫn là bảng nháp, không có sửa chữa lỗi chính tả, mọi người chấp nhận nhìn xem. Ngày mai ta sửa chữa công pháp này năng lực chính là đem trời sinh mị cốt sinh ra mị hoặc lòng người năng lực thu liễm vì mình dùng, phối hợp công pháp vận chuyển, phụ trợ tu luyện mị thuật, có thể lớn nhất hạn độ áp chế trời sinh mị cốt mang đến mị hoặc. Tu luyện công pháp mị thuật sau, trời sinh mị cốt mị hoặc cũng sẽ bị áp chế, tuy rằng có được trời sinh mị cốt vẫn như cũ sẽ mị hoặc lòng người, nhưng loại này mị hoặc càng như là phổ thông tu luyện mị thuật nữ nhân. Tuy rằng như trước mị hoặc lòng người, cũng sẽ không cùng trời sinh mị cốt giống nhau nhượng sở hữu nam nhân đều không thể ngăn cản, cho dù là không thích nữ sắc người đều cùng nhau điên cuồng. Công pháp này trừ có thể thu liễm trời sinh mị cốt mị hoặc lực, còn có thể mượn dùng trời sinh mị cốt, nhanh hơn tốc độ tu luyện, có thể nói trực tiếp liền đem trời sinh mị cốt chuyển hóa thành tu luyện tư chất, kia thượng cổ đại năng nghiên cứu ra công pháp thần kỳ như thế, có thể thấy được đối nữ nhi yêu thương chi tâm. Chỉ tiếc kia thượng cổ đại năng vừa mới nghiên cứu ra công pháp, nữ nhi của hắn lại không được bỏ mình, công pháp này cũng bị thương tâm giới đại năng đem gắt xó, nay ngược lại là vừa lúc tạo phúc Sa Quỳnh Hoa. Sa Quỳnh Hoa vốn tư chất cũng không thế nào, nhưng mà từ lúc tu luyện môn công pháp này, tư chất một chút liền bước vào thiên tài chi liệt, Sa Quỳnh Hoa đang tu luyện đến võ tướng đẳng cấp sau, liền đi tìm giết cả nhà của nàng nữ tà tu, tự mình làm người nhà báo thù. Tuy rằng Sa Quỳnh Hoa bản tính không kém, nhưng mà trải qua họa diệt môn, nhận thức thù vì thân, lại bị kia nữ tà tu bồi dưỡng nhiều năm, trong lòng trung quy vẫn còn có chút vặn vẹo. Sa Quỳnh Hoa thích cố ý làm bộ như yên thị mị hành bộ dáng câu dẫn những kia nhìn qua tương đối phong lưu nam nhân, nếu như đối phương không động tâm nàng liền sẽ buông tay, nếu như đối phương động tâm, nàng liền sẽ tại đối phương động tâm sau trực tiếp phế đi đối phương thông đồng nữ nhân căn bản. Đương nhiên Sa Quỳnh Hoa cũng không đốc, nàng chưa bao giờ câu dẫn nàng không đối phó được nam nhân, trừ đối nam nhân thái độ, Sa Quỳnh Hoa đối với nữ nhân lại rất bao dung. Sa Quỳnh Hoa chứa chấp rất nhiều chịu quá các loại thương tổn nữ tu luyện người, hợp thành một cái mạo hiểm đoàn, trường kỳ đóng tại huyết vụ Sa biển phụ cận, lấy đào móc huyết cắt đá mà sống. Tuy rằng Sa Quỳnh Hoa đoàn đội trong chỉ có nữ nhân, nhưng bởi vì Sa Quỳnh Hoa sức chiến đấu cường hãn, ngược lại là không người nào dám chọc nàng. Sa Quỳnh Hoa là võ vương tu vi, nàng lại chăm chỉ tại tu luyện vốn là chiến lực cường đại, thêm Sa Quỳnh Hoa tinh thông mị thuật, chiến đấu thời điểm phụ lấy mị thuật, chỉ cần đối phương bị sắc đẹp của nàng chỗ mê thất thần trong nháy mắt, liền đầy đủ Sa Quỳnh Hoa thi triển thủ đoạn khắc địch chế thắng. Sa Quỳnh Hoa tính tình có điểm cực thích cực hận, nàng tuổi nhỏ bị diệt môn, là vì cái kia nữ tà tu muốn bồi dưỡng nàng câu dẫn nam nhân, sau khi lớn lên gặp phải nam nhân nhiều ái mộ nàng sắc đẹp. Kia mảnh không có trời sinh mị cốt cũng có không thiếu nam nhân muốn đối với nàng lừa gạt, còn từng vì thế đặt mình trong hiểm địa qua. Bởi vì này chung quy không như ý, Sa Quỳnh Hoa đối nam nhân có loại trời sinh ác cảm, gặp phải sở hữu nam nhân ở trong mắt nàng đều là bộ mặt đáng ghét. Sa Quỳnh Hoa đối nam nhân không giả sắc thái ngược lại đưa tới rất nhiều nam nhân chinh phục dục, đều nghĩ lấy xuống nàng cái này đóa mị hoặc chi hoa, nhưng Sa Quỳnh Hoa đều tránh thoát. Thường tại bờ sông đi nào có không ướt dày, Sa Quỳnh Hoa tuy rằng dựa vào tu vi bảo vệ chính mình, nhưng là lại bị một cái có chút biến thái tà tu theo dõi. Huyết vụ Sa biển không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, là việc không ai quản lý mang, bởi vậy nơi này trước giờ đều là tà tu thích nhất tụ tập địa, bởi vì tà tu liền tính ở trong này vô pháp vô thiên làm chút người người oán trách sự tình, cũng sẽ không có tông môn hoặc là quốc gia phái người tới nơi này tiêu diệt tà tu. Điều này làm cho tà tu nhóm tại huyết vụ Sa Hải Trung phát triển càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng như cá gặp nước. Tà tu thế lực tại huyết vụ Sa Hải Trung thập phần khổng lồ, tại huyết vụ Sa biển lui tới hơn người mạo hiểm đoàn đội đều biết nơi này tà tu nhiều, lui tới hành động phần lớn cẩn thận, nhưng mà mới tới người bởi vì không biết nơi này tà tu phần đông, thường xuyên chịu thiệt. Sa Quỳnh Hoa chính là bị một cái tà tu cho coi trọng, cái này tà tu tu luyện pháp môn rất biến thái. Thế nhưng là lấy ngược đại nữ nhân tới tiến giai tâm tình của chính mình, bị cái này tà tu nhìn chằm chằm nữ tu cơ hồ không thể sống qua nửa năm. Sa Quỳnh Hoa như vậy một cái tất cả đều là nữ nhân đoàn đội, sớm đã bị cái này tà tu coi trọng, chỉ là Sa Quỳnh Hoa vũ lực trị cao, làm người lại cẩn thận, cái này tà tu vẫn tìm không thấy cơ hội, chỉ có thể trước cẩn nhận không phát. Thẳng đến Sa Quỳnh Hoa bởi vì phát hiện một chỗ bụi gai lầm, cùng một cái khác người mạo hiểm đoàn đội đánh một trận, Sa Quỳnh Hoa còn thụ chút thương, lúc này mới cho cái này tà tu một cái đánh lén Sa Quỳnh Hoa cơ hội tốt, thành công đem Sa Quỳnh Hoa cùng nàng đoàn viên đều bắt đi. Cái kia tà tu cực kỳ biến thái, Sa Quỳnh Hoa bị tra tấn vài lần gần chết, cuối cùng vẫn là thừa dịp tà tu ra ngoài thời điểm, liều mạng tư duy thoát phá mới chạy đến, lúc ấy Sa Quỳnh Hoa ý tưởng chính là trốn ra, sau đó sạch sẽ chết ở bên ngoài. Sa Quỳnh Hoa đem mình trải qua nói xong liền lần nữa đã ngủ mê man, nàng thương thế vừa mới có khởi sắc, có thể đánh tinh thần cùng Đàm Song Song nói như vậy lời nói đã là trường hợp đặc biệt. Đàm Song Song đem Sa Quỳnh Hoa trải qua cùng Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh Phi Hổ chia sẻ một chút, mọi người nghe xong cũng có chút tâm hỏa tràn đầy. Bạch Sinh cau mày, tích tự như vàng như cũ chỉ có hai chữ, nên giết mặc dù là hai chữ, sát khí lại nồng. Chính là nên giết, đều là một đám người xấu. Phi Hổ điểm lông xù đầu phụ họa Bạch Sinh, hắn hiện tại có điểm kia Bạch Sinh làm thần tượng. Không nghĩ tới này đó tà tu gọi người kia như vậy càng rỡ, mặc kệ thế nào, việc này chúng ta nếu đụng phải, liền không có bất kể đạo lý. Đàm Phi Vũ ngược lại là cùng Đàm Song Song ý tưởng nhất trí, đụng tới tà tu tự nhiên muốn dọn dẹp một chút những bại hoại này. Nếu quả thật muốn bắt tà tu, còn muốn thỉnh Sa Quỳnh Hoa cô nương hỗ trợ hồi ức một chút tà tu ha ổ, sau đó chúng ta mặt trên tấn công tốc độ vẫn là càng nhanh càng tốt, miễn cho đối phương nghe được chúng ta thanh danh đang lẩn trốn. Lục Thiên Giật đã muốn bắt đầu ở tính toán giúp đỡ Đàm Song Song tấn công tà tu hang ổ, tất cả mọi người đối bắt tà tu sự tình thập phần tích cực, về phần tà tu nhóm có thể hay không chống cự, có thể hay không đánh không lại tà tu, tất cả mọi người không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới tốc độ phải nhanh, không cần nhượng tà tu trốn. Bạch Sinh sức chiến đấu, chỉ Đàm Song Song một cái liền đầy đủ đem tà tu hang ổ sốc. Chẳng sợ cái kia tà tu tu vi là võ tôn cấp bậc cường giả đều không cần muốn từ Đàm Song Song trong tay chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, Sa Quỳnh Hoa thương thế đã khá nhiều, nghe nói Đàm Song Song bọn họ muốn đi tà tu hang ổ. Sa Quỳnh Hoa thái độ thập phần hưng phấn, chẳng những tích cực chủ động đem đến cực điểm phanh lại về cái kia tà tu tin tức đều nói một lần, còn đem mình biết đến, dĩ vãng đều vòng quanh đi tà tu đại bản doanh bạo lộ ra đi. Liền sợ Đàm Song Song những người này tìm không thấy địa phương có mấy cái cá lọt lưới. Đương nhiên Sa Quỳnh Hoa làm như vậy tự nhiên là bởi vì nàng cảm giác được đến, cái này bay thiên cung trong điện mọi người, bao gồm vậy chỉ lông xù lão hổ thực lực đều cường sâu không lường được, mà cái kia tà tu, thậm chí là tất cả tà tu, Sa Quỳnh Hoa đều cảm giác đến đối phương vũ lực trị so ra kém những người này.